Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 441, dám cùng không dám. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 441, dám cùng không dám. Lục Phong đám người. Mặc dù không biết Lâm Thiên đang chờ cái gì, có thể Lâm Thiên nếu mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng không dễ nhiều lời. Chỉ có thể đứng ở Lâm Thiên đằng sau, lẳng lặng nhìn, đám hỗn đản này, nhìn xem Lâm Thiên đám người bộ dáng, Bắc Nguyên tất cả mọi người, cũng không khỏi nộ bên trên đuôi lông mày, hận không thể lập tức thoát khỏi trước mặt hung thú, tới một cái hồi mã thương, đem Lâm Thiên này loại người nói không giữ lời, cho ngàn đao bầm thây, đã nói xong đồng loạt ra tay, kết quả đây. Bọn hắn tại đây bên trong liều sống liều chết chém giết. Đám hỗn đản này, chính mình lại ngồi ở một bên xem kịch vui. Mấu chốt nhất là, chờ một lúc còn muốn hưởng thụ bọn hắn kết quả, mà bọn hắn còn vô phương phản bác. Dù sao, Lâm Thiên đoàn người, hiện tại đối thủ là cái kia chim hồng tước, mà cái kia chim hồng tước trước mắt cũng xác thực không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nói đến, Lâm Thiên cũng xác thực xem như kìm chế trụ nó. Lạc Dao lạnh lẽo nhìn thoáng qua Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp có chút thất vọng, cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá vô sỉ. Thế mà tại đây loại trước mắt mưu lợi, nam nhân như vậy, căn bản không xứng đáng đến nàng hai vị kia sư muội coi trọng. Tại Lạc Dao trong mắt, Lâm Thiên nếu là hết lòng tuân thủ cam kết lời, nên chủ động ra tay mới là, không nên chờ lấy cái kia chim hồng tước động thủ trước. Dù sao, chim hồng tước này loại ẩn chứa thần điểu phượng hoàng huyết mạch sinh linh. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có cụ thể thử qua, ai cũng không rõ ràng. Lâm Thiên bọn hắn nếu là không chắc, cái kia sẽ tới đón thay các nàng đối phó trước mắt đầu này đại hắc nghiêu là được. Có thể Lâm Thiên đoàn người hiện tại, thấy cái này chim hồng tước không có động thủ, liền muốn ham dễ dàng. Cái này thật sự là quá phận, một phần vạn cái kia chim hồng tước nổi lên ra tay làm sao bây giờ? Thương tổn tới người, phá hủy kế hoạch, lại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều nghiêm trọng hối hận. Sớm biết dạng này, lúc trước còn không bằng tại bên ngoài. Trước đem Lâm Thiên cái này mầm tai vạ giải quyết, dầu gì cũng muốn đem bọn hắn đuổi đi mới là. Bằng không thì cũng không đến mức cùng hiện tại một dạng. Tiến thôi lưỡng nan, rõ ràng một cái không tính kém thế cục, lại biến thành thế yếu. Thừa dịp cái kia Chu Tước còn không có động tĩnh, tốc chiến tốc thắng. Lạc Dao khẽ quát một tiếng, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Trong tay công kích cũng càng ngày càng lăng lệ. Bây giờ Lâm Thiên không đáng tin cậy, bọn hắn cũng chỉ có nắm chặt thời gian trước giải quyết ít nhất một con hung thú, cam đoan cái kia chim hồng tước tập trước khi đến có trợ giúp năng lực. Bằng không thì cân bằng một khi bị đánh phá, nhưng chính là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Coi như là Lạc Dao cũng không dám hứa chắc các nàng Lưu Ly Tiên các đệ tử có thể toàn bộ toàn thân trở ra. Đây cũng là nàng phẫn nộ một trong những nguyên nhân, bởi vì Lâm Thiên hiện tại đây là tại bắt các nàng Lưu Ly Tiên các đệ tử mệnh. Đang nói đùa, đang trì hoãn. Lâm Thiên, hôm nay ngươi không động thủ, chuyện này lại về sau, chúng ta nhất định đi ngươi đầu người. Diệp gia một vị thiên kiêu không cẩn thận bị đầu kia đã bắt đầu liều chết phản kháng, nổi cơn điên lang vương nhào thương, ném đi cánh tay, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, đem trách nhiệm này toàn bộ quái tại Lâm Thiên trên đầu. Những người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn hướng Lâm Thiên đoàn người trong mắt lại lóe hàn quang, uy hiếp ta sao? Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, sau đó đột nhiên cười quái dị nói, các ngươi nói, nếu là ở thời điểm này, ta Lâm trận phản chiến, ra tay với các ngươi, kết quả sẽ như thế nào? Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt cùng nhau nhất biến. Lúc trước cái kia lên tiếng Diệp Gia Thiên Kiêu con ngươi càng là đột nhiên rụt lại. Không nhịn được quát, Lâm Thiên, ngươi dám, ta dám. Lâm Thiên nghe vậy cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn, liền là một đạo thần thông, tiện tay đánh ra ngoài, tại chỗ liền dùng hành động, đã chứng minh hắn có can đảm không dám vấn đề này. Lâm Thiên, ngươi đây là tại muốn chết. Thấy cảnh này, Thu Kình Thương diện mạo dữ tợn, ánh mắt liền giống như là muốn ăn người hung ác, những người còn lại, vẻ mặt cũng đều là khó nhìn xuống. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà thật dám ra tay, hơn nữa còn là tại đây loại trước mắt, vị kia Diệp Gia Thiên Kiêu, mặc dù phản ứng kịp thời, tránh khỏi, có thể phía sau hắn Lang Vương, lại không phải người ngu, vừa vặn bắt lấy cơ hội này, oanh mở cản ở phía trước kẻ địch, sau đó hướng hắn đánh tới, không muốn, làm vị này Diệp Gia Thiên Kiêu. Thấy cái kia đủ để khai sơn toái thạch móng vuốt, hướng chính mình đánh tới về sau, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, cả khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Súc sinh, Diệp Gia cái kia tôn hoàng giả thấy thế, gầm thét một tiếng, hung hăng một kiếm bổ tới, nghĩ muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện, kết quả lại bị đầu này Lang Vương bỏ qua. Trong khoảnh khắc, vị kia Diệp Gia Thiên Kiêu liền bị đập thành máu cạn bã, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Diệp Gia cái kia tôn tuổi trẻ hoàng giả kiếm, mặc dù cũng rơi vào đầu này Lang Vương trên thân, nhưng cũng chỉ là tại trên người nó lưu lại một đường vết rách thôi, không tính là trọng thương, dùng thể chất của nó mà nói còn có thể chống đỡ được, mà Diệp Gia lại bởi vậy tổn thất một cái đến gần vô hạn hoàng giả tuổi trẻ thiên kiêu. Diệp Gia cái kia tôn tuổi trẻ hoàng giả nhìn xem chính mình vị này tộc huynh bể nát thân thể, lửa giận trong lòng bên trong đốt, tầm mắt đột nhiên quét về Lâm Thiên, sát ý mọc lan tràn, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn cái gì lý do? Lâm Thiên xem thường nhìn vị này Diệp Gia tuổi trẻ hoàng giả liếc mắt, thản nhiên nói, ta người này ghét nhất liền là người khác nghi vấn đảm lượng của ta. Hắn cảm thấy ta không dám giết hắn, cho nên ta liền hướng hắn đã chứng minh một thoáng, ta đến cùng có dám. Hắn cũng thu vào đáp án của ta, ngươi muốn vì hắn ra mặt, động thủ chính là... Ngược lại trong lòng các ngươi, không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Ta Lâm Thiên, lại khi nào sợ qua? Nói đến đây, Lâm Thiên có chút khinh thường quét Diệp Gia tuổi trẻ hoàng giả liếc mắt, trực tiếp đem lời cho làm rõ, lười nhác cùng bọn hắn lại lá mặt lá trái. Nghe nói như thế, Diệp Gia tuổi trẻ hoàng giả nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi bắn ra đáng sợ sát cơ, giết. Hắn dĩ nhiên ngươi muốn giết, nhưng bây giờ, hắn lấy cái gì giết? Trước không nói, có cái Trần Nặc ở nơi đó, bọn hắn Diệp Gia có thể hay không đấu thắng Tạo Hóa Võ Tông đều không nhất định. Huống chi, hiện tại bọn hắn phiền phức quấn thân, nếu là quay người đối phó Lâm Thiên, sau lưng đầu này Lang Vương, lại người nào để ý tới? Lâm Thiên, ngươi không khỏi bá đạo có chút quá mức. Đúng lúc này, đang ở đối phó đầu kia đại hắc Ngưu Lạc Giao, cũng tạm thời dừng lại tay, đem chiến đấu, tạm thời toàn bộ chuyển giao cho Lưu Ly Tiên các đệ tử. Phản qua mặt đến, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là không muốn giúp đỡ, rời đi chính là, cần gì phải tại đây bên trong quấy rối. Quấy rối, Lâm Thiên có chút buồn cười lắc đầu, sau đó nói, ta làm sao lại đảo loạn, các ngươi để cho chúng ta Vũ Tông, một mình đối phó một con hung thú, ta Vũ Tông cũng đồng ý, mà bây giờ, con mãnh thú kia, cũng không có đối với các ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đến gây chuyện. Đến cùng là các ngươi đang quấy rối, vẫn là ta đang quấy rối, vẫn là nói, các ngươi cảm thấy, ta Lâm Mỗ người, dễ khi dễ. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, cùng Lạc Giao đối mặt, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Nữ nhân này, mặc dù không có quá nhiều tâm tư khác, nhưng Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa cùng với Diệp gia bên kia ý tứ, hắn nhưng là rất rõ ràng đây này. Biết rõ, bọn hắn Vũ Tông hiện tại xuống dốc, thực lực tổng hợp không được, còn muốn cho bọn hắn Vũ Tông một mình đi đối mặt một tôn hung thú. Này không phải cố ý, nghĩ để bọn hắn đi chịu chết sao? Nếu bọn hắn có này phân tâm, chính mình lại vì cái gì không thể kéo một thoáng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.